Chương 640, Tiên Thiên Thần Lôi Xính Uy Năng, giáo tổ phủ xuống. Nhìn phía xa người ảnh, một vị ngụy gia lão tổ vẻ sợ hãi cả kinh, ngươi là người phương nào? Nôn ngữ hạ xuống, bóng người kia rõ ràng đã thấy Ngụy Bát kinh hô thành tiếng, Ngọc Độc Tú. Ngụy gia tứ thúc cũng là kinh hô thành tiếng, lộ ra vẻ đề phòng, Diệu Tú. Ngọc Độc Tú trong tay cầm phong thần bảng, mặt không thay đổi nhìn các vị tu sĩ, không sai, chính là bổn tọa. Hắn chính là Ngọc Độc Tú, một cái ngụy gia lão tổ lên tiếng nói. Không sai, chính là người này được xưng vì nhất chi độc tú, chính là Thái Bình Đạo lĩnh quân nhân vật ngụy gia tứ thúc nói. Ngọc Độc Tú không nhìn tới Trình Hạo, mà là đem ánh mắt nhìn về phía ngụy gia tứ thúc, chính là ngươi, đoạt xá ta sư tôn Đức Minh Nguyên Thần, đảo loạn ta Thái Bình Đạo. Diệu Tú, ngươi mặc dù đang Thái Bình Đạo quyền cao chức trọng, nhưng có sự tình lại không thể nói lung tung, bổn tọa chính là ngụy gia tứ thúc, như thế nào là ngươi Thái Bình Đạo Đức Minh ngụy gia tứ thúc mở miệng cãi lại nói. Ngọc Độc Tú nhìn ngụy gia tứ thúc một cái, trong đôi mắt hiện lên lau một cái chẳng đáng, một vòng ánh trăng vòng tròn lóe ra không ngừng. Ừ, chuyện này bổn tọa không cần chứng cứ, bổn tọa chỉ cần biết rằng là tốt rồi. Ngươi cái này đoạt xá thuật tuy rằng tinh diệu, nhưng của ngươi nguyên thần dù sao đi qua ta sư tôn nhục thân, lây dính sư tôn khí cơ, điểm này không thể gạt được ta. Bổn tọa hôm nay tới đây là vì diệt môn mà đến, có thể không phải là vì cùng ngươi giảng đạo lý. Nói đến đây, Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra xâm nhiên dáng tươi cười, đôi hàn quang bắn ra bốn phía. Ngụy Bát, ngươi cư nhiên dám can đảm lấy trộm phong thần bảng, như hại ta Bích Tú phong chủ, hôm nay bổn tọa cũng không thể tha cho ngươi, ngươi có lời gì nói? Diệt môn Diệu Tú, ngươi quả nhiên ác độc như vậy, muốn tiêu diệt ta ngụy gia già trẻ trăm nghìn kêu cả nhà không được. Một cái ngụy gia lão tổ trong mắt lóe lên lau một cái mạnh mẽ lệ. Diệt môn các ngươi nghĩ quá đơn giản, sau ngày hôm nay, tất cả ngụy gia huyết mạch đều phải từ trong thiên địa xóa đi. Đoạn tử tuyệt tôn, ngay cả khi đó không trong tất cả ngụy gia vết tích, đều phải gạt bỏ không còn một ngống. Ngọc Độc Tú trong mắt lóe lên băng lánh ánh sáng. Trên, giết cái này Diệu Tú, hôm nay chỉ có đem người này diệt khẩu, mới vừa rồi có thể bảo toàn ta ngụy gia, không phải ta ngụy gia tất nhiên muốn chết không có chỗ chôn. Một cái ngụy gia láo tổ lên tiếng nói. Sau một khắc, năm đạo thần thông nhất tề hướng về Ngọc Độc Tú đánh tới. Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, di tinh hoàn đấu. Nhất thức di tinh hoàn đấu. Đem các vị tu sĩ công kích toàn bộ hóa giải, Ngọc Độc Tú hóa thành kim quang bay lên trời. Thoáng qua giữa không gian tiêu thất ở chân trời, ha ha ha, bổn tọa chân thân đã đến. Các ngươi ngụy gia sẽ trở diệt môn đi, ha ha ha. Phân thân ngụy gia mọi người nhất tề kinh hô. Ngọc Độc Tú phân thân cũng như thế cho, vậy thật thân đến, rồi lại là cường đại cỡ nào. Ngoại giới, Ngọc Độc Tú cùng Tôn Xích đang nói chuyện, đã thấy trong hư không nhất đạo kim quang phá toái hư không, phong thần bảng rơi vào Ngọc Độc Tú trong tay. Đồng thời phân thân hóa thành lưu quang, trải qua ký ức bị Ngọc Độc Tú độc lấy. Ngụy gia, quả thật là Ngụy gia, Tiết Cử nói không sai, quả thật là Ngụy gia đang làm quỷ, cái này Ngụy gia đoạt xá thuật cũng thắc tinh diệu, bổn tọa xoay chuyển tạo hóa lúc trước cư nhiên không có nhìn ra kẽ hở, tuy rằng cùng ta lúc đó cảnh giới thấp có quan hệ, nhưng cũng có thể nhìn thấy này thần thông biểu thị tinh diệu. Ngọc Độc Tú nhẹ giọng mở miệng. Chủ thượng, như thế nào? Tôn Xích nhìn Ngọc Độc Tú. Ngọc Độc Tú khỏe miệng lộ ra một tia vẻ sợ hãi dáng tươi cười, ngụy gia can đảm dám đối với ta Thái Bình Đạo vạch kế hoạch, lý nên diệt tộc, lao đi huyết mạch. Tức khắc nảy lên, cái này ngụy gia chỗ, không được ra vào, vừa có phát hiện. Lập tức sát vô sáng Ngọc Độc Tú mở miệng nói. Là Tôn Xích lĩnh mệnh đi. Ngọc Độc Tú huyền phù lại hư không, sau một khắc đã thấy ngụy gia ngộ đạo lưu quang phóng lên cao, cùng Ngọc Độc Tú hiện ra đối kháng biểu thị trạng. Diệu Tú ngụy gia một cái lao giả nói. Ngọc Độc Tú đứng ngạo nghễ hư không, nhưng không trả lời lão giả kia nói, tức khắc nổi lên, ngụy gia chỗ toàn bộ bị quyền cấm, không được ra vào. Vì tới sát vô xá. Hừ, uy phong thật to, thật là lớn sát khí. Một cái lao cổ hủ trong mắt lóe lên lao một cái bất mãn, chỉ bằng ngươi tiên thiên cảnh giới. Không sai, chỉ bằng ta tiên thiên cảnh giới. Ngọc Độc Tú lạnh lùng cười, sau một khắc bàn tay run lên, đem tam bảo như ý nắm trong tay, trong mắt lóe lên lao một cái đạm mạc vô tình, nếu có vi phạm, chắc chắn sát vô xá. Diệu Tú, ngươi Thái Bình Đạo thế lớn, nhưng ta ngụy gia cũng không phải dễ chê, hiểu ra ta ngụy gia cắm rễ khắp thiên hạ tất cả tông môn, ngươi Thái Bình Đạo nhất coi như là ở bá đạo, nhưng cũng không dám phạm nhiều người tức giận, việc này còn có quay về đường sống, không bằng ngồi xuống hảo hảo thương lượng, chúng ta mọi người đều là nhân tộc, không cần thiết làm cho ngươi chết ta sống. Một cái lao ra hỏa cưỡng bức lợi dụ nói. Đối với mấy người nói, Ngọc Độc Tú không dánh để ý, nhưng mà trong tay vài đạo phù chiếu bay ra, hướng về hư không đi. Ngăn cản phù chiếu ngụy ra năm vị tạo hóa cảnh giới đại năng nhìn phù chiếu, nhất thời cả kinh, đều xuất thủ hướng về lôi đình đánh tới. Dám can đảm ra tay, quả nhiên là chán sống, ngươi nếu bản thân sống đủ rồi, bản tọa sẽ đưa ngươi đi gặp ngươi Ngụy gia tỷ hệ nở bối Ngọc Độc Tú. Trong mắt Lôi Quang nổi lên, sau một khắc một ngón tay điểm ra, phá toái hư không, xuyên thủng đại thiên, tiên thiên thần lôi bám vào ở Ngọc Độc Tú ngón tay trên, hướng về Ngụy gia một cái tạo hóa cảnh giới tu sĩ đánh. Tiên thiên thần lôi Ngụy gia lão cổ hủ nhất thời đồng tử co rụt lại, đề tụ pháp lực cần phải chống đối, nhưng tiên thiên thần lôi chính là tiên thiên lực, ngoại trừ chuẩn tiên, pháp bảo ở ngoài, há là hậu thiên nhân lực có khả năng ngăn cản. Giang giác. Lại nghe một tiếng thiên lôi trận trận hưởng, đã thấy tạo hóa cảnh giới đại năng ở Ngọc Độc Tú một kích tiên thiên thần lôi lại trong nháy mắt hóa thành than cốc. Diệu Tú, lão phu liều mạng với ngươi một cái Ngụy gia tạo hóa cảnh giới đại năng mắt trong nháy mắt liền đỏ. Liều mạng ngươi bồi sao Ngọc Độc Tú tam bảo như ý tế xuất, Ngụy gia tu sĩ che khuất bầu trời thần thông trong nháy mắt bị quét sạch không còn, tam bảo như ý trong một đạo thiên lôi hiện lên, trong nháy mắt đem tu sĩ kia trứng khô. Ngọc Độc Tú hô hấp giữa không gian diệt sát Ngụy gia hai vị vô thượng đại năng, cũng là để cho Ngụy gia tu sĩ khiếp sợ đến cực điểm, xem cuộc chiến tu sĩ cũng là kinh hô không ngớt, Ngọc Độc Tú quá lợi hại, rất nghịch thiên. Cái này tiên thiên thần lôi cùng tam bảo như ý quả thực chính là tác tệ khí, có khả năng khai treo nghịch thiên giết địch. Diệu Tú ngươi bốn, một cái Ngụy gia lão cổ hủ chỉ vào Ngọc Độc Tú, run rẩy thân thể, nhưng cũng không dám xuất thủ. Hừ, ta cái gì ta, chờ giáo tổ phụ chiếu, nghe theo giáo tổ xử trí Ngọc Độc Tú ở trên hư không trong đứng vững, quanh thân lôi quang vần quanh, tất cả cần phải len lén trốn chạy tu sĩ, trong nháy mắt bị trong hư không một đạo thiên lôi hóa thành bột mịn. Không bao lâu, lại nghe xa xa trong trận biểu thị âm hưởng nảy lên, đầy trời đám mây hướng về nơi đây đánh tới, đã thấy vô số thiên binh cầm trong tay vũ khí, đem Ngụy gia bao quanh vây quanh. Thiên binh thiên tướng, đây là thiên binh thiên tướng lần đầu tiên trên đời người trước mặt triển lộ. Ngọc Độc Tú một đạo phụ chiếu, có khả năng điều động thiên đình trong binh mã, cái này cũng không kỳ quái, lấy Ngọc Độc Tú hôm nay quyền thế, nếu là điều không động được cái này thiên binh thiên tướng, phải chuyện kỳ quái. Ngọc Độc Tú đối với thiên binh thiên tướng không dánh để ý, nhưng mà không người hướng về phía hư không túi đầu, đệ tử cung thỉnh giáo tổ phủ xuống. Ngọc Độc Tú một tiếng ngôn ngữ hạ xuống, đã thấy ba hoa trích tròe, địa dụng kim liên. Chỉ nghe có người tuyên hiệu nói, Thái Bình giáo tổ đến, Thái Tố giáo tổ đến, Thái Hoàng giáo tổ đến, Thái Thủy giáo tổ đến, Thái Nguyên giáo tổ đến, Thái Dịch giáo tổ đến, Thái Nhất giáo tổ đến, Thái Ất giáo tổ đến, Thái Đầu giáo tổ đến. Ú đọc sách vê đút vê đút vê đút. Vô cản sủ. Còn tuyên hiệu hoàn tất, đã thấy trong hư không tiên nhân khí cơ che muôn đời, tràn đầy cửu thiên thập địa, muôn đời thời không, chúng sinh không tự chủ được hạ bái. Ta đợi cung nên giáo tổ. Vậy quá bình giáo tổ quanh thân bao phủ ở mông lung ánh sáng bên trong, Diệu Tú, tại sao ở đây tính được trinh phạt việc? Ngọc Độc Tú hướng về phía Thái Bình giáo tổ cung kính thi lễ, đệ tử lại chuyến này công phạt việc, là bởi vì phát hiện có người đảo hành nghịch thi, tu cướp đoạt người khác ốc xá công pháp thuật, lấy trộm người khác nói quả sinh cơ. Thần thông như thế so với hướng lên trời khuyết muốn hung ác không chỉ gấp 10 lần, này thần thông kêu chiêm thức xảo, thiên lý khó chứa, hơn nữa cái này Ngụy gia lấy trộm phong thần bảng, cần phải mưu đồ gây rối, lúc này lấy diệt tộc biểu thị tội luận biểu thị. Làm diệt hán tộc, lao đi đi huyết mạch. Nghe nói Ngọc Độc Tú lời ấy, cửu đại vô thượng giáo tổ đều động dung, sau đó đem ánh mắt nhìn về phía Ngụy gia người. Diệu Tú, ngươi thế nào xác định, cái này Ngụy gia người không phải là bị người đoạt xá Thái Bình giáo tổ nói? Ngọc Độc Tú nhẹ nhàng cười, mặt lộ vẻ thâm độc vẻ, việc này ngược lại đơn giản, chỉ cần đem hồn phách đánh lấy ra, là được nhất biện thật giả tự biết, thị phi tự có kết luận.